Chương 1538, mùi thịt gà, giòn. Quang chi cự nhân. Chi chi chi mũi nhọn cái đuôi gỗ tiểu lạ, đông dưng lóe lên màu xanh da trời lệ mang, hơn nữa bằng tốc độ kinh người hướng trên vây lưng lan tràn rất nhanh. Cái này hào quang màu u lam liền từ cái đuôi gỗ tiểu lạ một đường lan tràn đến vây lưng, sau đó nở rộ ra đem bốn phía hoang dã đều chiếu sáng. Mà ở đối diện nó, trên người gồn dạ cũng là tử quang đại phóng trên người hai con đại quái thú lệ quang đều tại hướng đầu ngưng tụ, lái lên đi lại giống nhau đến mấy phần nhìn thấy tình cảnh không tưởng tượng nổi này. Trong tàu gô thói hình thắng lợi các đội viên người người đều là nhìn đến cặp mắt đăm đăm, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Đại chiêu hai cái này quái thú nhất định là muốn phát lớn đại gô nghẹn ngào hô, nhưng là chỉ hô đến một nửa, trên người gồn dạ tử quang đã ngưng tụ đến ở giữa trán. Sau đó hóa thành một đạo xạ tuyến thẳng bắn ra ủn trả sợ nịp dây mà đúng lúc này, gỗ tiểu lạ cũng mở ra miệng to như chậu máu, chợt phun ra một đạo màu đỏ vàng dòng lũ liệt diễm lại đem gồn dạ bắn ra ủn trả sợ nịp dây cho ngăn cản ở giữa không trung rầm rầm rầm liệt diễm cùng sóng ánh sáng trên không trung tu hợp, phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Đáng sợ hơi nóng khắp nơi khuếch tán, vô số cây cối đúng là vô căn cứ tự đốt lên cũng không lâu lắm, lấy hai cái quái thú làm trụ cột. Chu vi mấy dặm bên trong toàn bộ đều hóa thành một cái biển lửa. Cái này đây quả thực là cảnh tượng địa ngục ca. Họ gì vốn là có chút tức cười mặt đã kinh biến đến mức xanh mét, thấp giọng tự lẩm bẩm. Sai tạ mạ thắng lợi đội viên, tất cả đều là nhìn đến người người tê cả da đầu, trong lòng gần như cùng lúc đó lóe lên một cái ý niệm, thật may trận này quái thú đại chiến là phát sinh ở hoang giao dã ngoại, nếu như là tại trong thành phố lớn. Không biết muốn chết bao nhiêu người à mà liền tại tất cả mọi người đều cho là trận chiến này sẽ tiến vào giai đoạn giằng co. Gỗ tiểu lạ to lớn thụ đồng trong đống nhiên ánh sáng lóe lên, trong miệng phun ra liệt diễm bắt đầu nhanh chóng co rút lại tập trung. Nhan sắc cũng bắt đầu từ màu đỏ vàng hóa thành màu tím lam rất nhanh, nguyên lai mấy thước to hơi thở nguyên tử trở nên càng ngày càng tế tận đến giờ phút này. Hơi thở mới thật sự chuyển hóa thành xạ tuyến suốt tơ hịt dạ đi hỏa tại mặt thịt nẹt tại độ cao cô động nhiệt độ cao hạt mang khói trước mặt, gồn dạ ủn trả sợ nịp dây nhanh chóng sụp đổ. Nó xấu xí mặt to lên mới vừa toát ra một vẻ hoảng sợ, liền bị cái này ngưng tụ gỗ tiểu là toàn lực một đòn đánh một cái chính xoẹt trên 1 triệu độ tia siêu. Phóng xạ lưu, trong nháy mắt liền cắt ra thân thể cứng rắn vô cùng của gồn dạ. Đưa nó từ đầu đến chân cắt thành hai nửa sau đó phân tả hữu ngã xuống mà cổ xạ tuyến nhiệt độ cao này dư thế còn chưa thở ân ở, đúng là cắt tiến vào trong đất, đem mặt đất đều cho cắt thành hai nửa đáng sợ kẽ hở kéo dài đến cuối tầm mắt một chiêu liền giải quyết lớn như vậy quái vật còn đem đại địa đều cắt ra quái thú này quá đáng sợ chứ tại trong buồng lái tàu gô thoại ịnh, họ gì cùng lẹ nạ đã đều nhìn ngu rồi, mà đại gô cũng là há to miệng, nư a nga y không nói ra lời. Trong lòng càng là tình tiết phức tạp, nhưng là khiếp sợ của bọn hắn mới chỉ là vừa mới bắt đầu khủng bố gỗ tiểu lạ tại đem gồn dạ cắt thành hai nửa sau, rốt cuộc lại thân thế không xuống, bắt đầu cắn xé đã bị hơi thở nguyên tử nướng chín hai mảnh thi thể hoa nha lệ nạ dù sao cũng là nữ hài tử, nhìn thấy kinh khủng như vậy hình ảnh, đúng là bản năng nhắm hai mắt lại. Mà đại gỗ cùng họ gì cũng là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hàn khí toát ra quái thú này không chỉ vô cùng cường đại, lại còn ăn thịt người ếch, ăn những quái thú khác cái này cũng quá kinh khủng đi lúc này, trong máy bộ đàm bỗng nhiên lại chuyển tới cái khác thanh âm của đội viên, họ gì chúng ta đã phát hiện mục tiêu cái gì các thắng lợi viên rốt cuộc trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn về màn hình, chỉ thấy tại không sơn cốc xa xa trong, đứng vững vàng một tòa kim. Quang bắn ra bốn phía to lớn kim tự tháp nhìn qua hoàn toàn không giống như là đảo quốc này. Di tì cờ hờ cổ nơi này khẳng định chính là tỷ gạ chi địa kim tự tháp đài gỗ kích động hô lên. Đã từng thân là địa cầu thần bảo vệ người khổng lồ khẳng định liền ở bên trong ngừ họ gì trọng trọng gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền nhanh chóng đi cái gì hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú vào dưới màn hình bên ra đa. Kinh ngạc hô, có một cái to lớn vật phi hành thể đang tại giống chúng ta đến gần tốc độ cực kỳ nhanh. Không được không kịp tránh ra hoa nha một cái to lớn bóng đen chợt đụng vào tàu gỗ hình cánh máy bay lên, phi thuyền toát ra một cổ nồng nặc khói đen, đi lòng vòng rơi xuống. MC Tô Tiểu Ly, đại quái thú này là ạ ca nẹ chẹn biến thành nhưng là nàng làm sao có thể nuốt trôi thứ ác tâm như vậy ta chính là ý dồn mạn, yên nào, ban đầu nàng liền ăn khoai tím quái, vậy vẫn là sống được đây, lúc này ít nhất đã trải qua nương chín. Trạch nữ núi Bồng Lai. không biết quái thú là mùi vị gì, có phải là mùi thịt gà hay không khí thiên thánh hắc miêu. Đừng để ý cái gì sinh chín rồi trước kia thắng lợi hào rơi xuống á, nếu là đại gỗ chết làm sao bây giờ, há chẳng phải là không người có thể biến ủn trạ mạn rồi vẩn. À, yên tâm đi, vị diện chi tử cũng không có dễ dàng chết như vậy. Ngươi nhìn tia sáng kia ử gỗ tiểu lạ dừng lại cắn xé cử động của gôn dạ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màu vàng kim tự tháp đống nhiên phanh một cái hỏng mất, từ bên trong nhảy ra một cái người khổng lồ ủn trạ mạn tỷ gạ phục sinh.